Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 21, chúc ngươi hạnh phúc. Cho nên, rất nhanh Chu gia đại tiểu thư trước cửa khuê phòng vang lên trùng điệp tiếng đập cửa. Mở cửa, thanh âm kia gần như gào thét, mang theo nam nhân bị Lục phẫn nộ. Trưởng Tôn Sâm, Chu Mỹ Mỹ sững sờ, ùng ục ục đại nhãn châu say động. Phiết hướng hoa lửa tròn cửa sổ, đã thấy cái sau giơ cao lên một thanh nỏ. Hậu viện là cấm địa, cửa vào đều là mê, ngoại nhân làm sao có thể tiến đến. Đây là mưu đồ đã lâu xâm lấn, khó trách thành chủ này gia công tử luôn luôn thân cận mình. Nguyên lai còn có như thế tầng nguyên nhân, chỉ là hắn mưu đồ chút cái gì. Chu Mỹ Mỹ suy nghĩ như bay, cực sự bình tĩnh, căn cứ đây là một cái âm mưu góc độ. Cho ra như thế kết luận. Sau đó, nàng vậy không tỉ mỉ nghĩ, trực tiếp từ dưới giường móc ra hai thanh đặc chế nỏ. Một thanh quỷ hiểu nỏ. Cái này nỏ mặc dù sức giật cực điểm, nhưng là nàng đã có thể vận dụng giảm bớt lực để ngăn cản. Một cái khác thanh thì là mưa to nỏ. Đây là truyền thống mưa nỏ cải tạo. Ưu thế là liên phát, mũi tên số lượng nhiều. Mặc dù uy lực yếu kém, nhưng là sử dụng lại là cực kỳ thuận tiện. Cái này hai thanh nỏ nơi tay, nàng lập tức thoáng an tâm, hướng về màu hồng trong lều vải Hạ Kỳ ôn nhu nói. Không có việc gì, ta đi xem một chút. Vừa mới đi hai bước, nàng thân thể nhỏ bé lại úp sấp dưới giường, ngón tay lục lọi. Sau đó, đoá đoá đoá, gõ nào đó khối rõ ràng trống rỗng tấm ván gỗ. Bàn tay vận lực, rời cái kia tấm ván gỗ, lại thuận thế nhấc lên. Nàng rất nhanh xách ra một cái bên trong là thuần bạc, bên ngoài thì là trong suốt thủy tinh cái hộp nhỏ. Thuần thục mở ra cái hộp này, tại bánh răng chuyển động âm thanh bên trong, lộ ra bên trong yên tĩnh nằm ba căn thủy tinh quản. Mỗi cái ống bên trong đều an tĩnh địa đang ngủ say như là mềm mang bình thường trôi nổi. Trôi nổi chất liệu không biết, nhưng tuyệt không cứng rắn. Mà trung ương phù vẽ lấy một ít dài dòng thần văn. Thần văn chu kỳ biểu trước 11 loại ổn định thần văn. Là đúng bên ngoài mở ra. Mà cái này ba đầu mềm mang lên thần văn. Nhưng tuyệt không phải này hàng. Chu Mỹ Mỹ ngón tay kẹp lên ba căn thủy tinh quản. Sau đó cắm vào bên eo đai đen bên trên. Lại che đậy lên màu tím sậm áo ngoài. Liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Kỳ thừa dịp thời gian này chính là bắt đầu cấp tốc địa càng thay quần áo. Đạp đạp đạp, hắn vào cửa lúc liền cảm thấy trong phòng gian phòng có cái tiểu phòng tắm. Lúc này chính là nơi đến tốt đẹp. Thế là, Hạ Kỳ rất nhanh tới trước cửa phòng. Cánh cửa màu vàng nhạt, nhưng trên đó lại là dán không ít tờ giấy. Trên tờ giấy dường như mực đậm miêu hội phù chú. Là tại phong ấn cái gì? Mặc kệ nó, tắm phải gấp. Hạ Kỳ đưa tay đẩy cửa, cửa bị trực tiếp đẩy ra một chút, nhưng giống như ở sau hắn có lực cản, cho nên rất nhanh liền, ba, một tiếng đập trở về. Nhưng Hạ Kỳ tay lại chặn lại cánh cửa kia, sau đó thoáng vận lực đẩy, môn chính là bị triệt để mở ra. Một cỗ hung lệ, oán độc tiếng kêu lập tức truyền đến, mất đi xong đồng áo trắng mục nát bộ dáng, trực tiếp từ cánh cửa ra bắn ra đầu. Sưng to lên môi toét ra, lộ ra quỷ dị cười. Đừng kêu, còn có, ta muốn tắm rửa, ngươi cút đi. Hạ Kỳ tự nhiên mà vậy đường. Cái kia áo trắng mục nát thi thể ngây ngẩn cả người. Sau một khắc liền muốn đánh tới. Tiểu Hoàng, quản giáo một cái. Hạ Kỳ cũng không nhiều lời, trực tiếp đóng cửa thả Tiểu Hoàng. Thi mạch dư nghiệt trong nhà có chút thi thể, thực sự lại bình thường bất quá. Cho nên hắn vậy không có cái gì ngạc nhiên. Rất nhanh, cái kia áo trắng mục nát thi thể ngoan giống như khuê nữ như thế, biệt khuất đứng tại cửa ra vào. Nghe trong phòng rầm rầm tiếng nước, ngẫu còn kèm theo một chút kỳ quái điệu hát dân gian. Lúc này ngoài cửa chuyện chính đến cãi vã kịch liệt âm thanh. Sau đó thì là một hai tiếng mũi tên bắn xuất ra thanh âm. Hạ Kỳ ngáp một cái, mặc vào cái kia thiên đại hào áo ngủ, nhàn nhã đi ra căn này phong cấm chi phòng, đồng thời khoát tay một cái nói, trở về đi. áo trắng mục nát thi thể vội vàng ngoan ngoãn trở về. Trước khi nhập môn lúc, còn cực kỳ tự giác địa đem cửa bên trên phù chú trình tự bày ra chỉnh tề. Để đạt tới, môn một khi đóng lại, liền có thể tiếp tục phong ấn, hiệu quả. Đây là một cái màu trắng áo ngủ, may mà cũng mở đục, vậy không phải đai đeo loại hình. Nếu không Hạ Kỳ còn phải lại hoa chút công phu đến chế tác vết thương. Sửa sang trạng thái, hắn chậm rãi trở về trong khuê phòng. Lúc này môn đã bị mở ra. Trưởng Tôn Sâm cùng Chu Mỹ Mỹ chính đều cầm vũ khí giằng co. Sau đó, Trưởng Tôn Sâm liền thấy mặc đồ ngủ khoan thai xuất hiện Hạ Kỳ. Hắn mắt lập tức liền đỏ lên. Ngươi, các ngươi, đã không cần lại nói cái gì. Liền áo ngủ đều mặc, còn có cái gì tốt nói. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra thấp giọng như sư tử gào thét, mà tay phải cầm rắn cạp nong, nỏ thì là tùy ý rủ xuống. Hạ Kỳ hiếu kỳ nhìn xem, tận quản kiếp trước, hắn đã từng có nếm thử đi tìm hiểu nhân loại tình cảm. Nhưng hết thảy chỉ là bắt chước, là suy đoán, cho nên nhìn thấy loại này bị tình vây khốn người. Y nguyên cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó Trưởng Tôn Sâm hít sâu mấy hơi, ép một cái nội tâm táo bạo cùng thương tâm, u buồn xem lấy Chu Mỹ Mỹ, chúc ngươi hạnh phúc, nói xong, chính là xoay người chạy. Chờ một chút, Chu Mỹ Mỹ đột nhiên mở miệng nói, ngươi là thế nào tiến nội viện? Khục, khục, Hạ Kỳ hợp thời tiếng ho khan, khiến cho Chu Mỹ Mỹ không khỏi quay đầu, đặt thân tới trợ giúp hắn, ôn nhu nói, Hạ Kỳ. Người tới trước trên giường nghỉ ngơi. Nơi xa, Trưởng Tôn Sâm tựa hồ là nghe được câu nói này. Hắn điên cuồng gầm rú lấy. Chính là vội vàng chạy đi. Tựa như một đạo lục quang. Như thế nào, liền là như thế nào trở về. May mắn là, Hoàng Tuyền xin chỉ thị Hạ Kỳ phải chăng cần xóa bỏ đứa nhỏ này đoạn này ký ức. Mà Hạ Kỳ rõ ràng biểu thị không cần. Thế là... Trưởng Tôn Sâm bảo lưu lại cái này làm ác mộng ký ức. Càng may mắn là, hắn là thành chủ trưởng công tử. Nếu như muốn nữ nhân, có là nữ nhân để hắn chọn lựa. Cho nên khi đêm, hắn say mềm say bí tỉ về sau, mạnh lên một tên khuôn mặt Mỹ lệ thị nữ. Ngày kế tiếp, Hạ Kỳ cùng Chu Mỹ Mỹ không có xuất hiện. Xem như tại dưỡng thương A, Trưởng Tôn Sâm xuất hiện một cái. Sau đó lại không để ý nội quy trường học chạy trở về. Hắn nguyên bản chạy tới trường học, muốn đi phun phun một cái đôi cẩu nam nữ kia. Tựa hồ nguyên bản cái kia chúc ngươi hạnh phúc nói cho hết lời liền quên. Nhưng khi biết hai người không có sau khi xuất hiện, hắn càng thêm phiền muộn. Nguyên bản, chiến bại bầu không khí còn bao phủ toàn bộ Linh Lan. Nhưng là rất nhanh Hạ Kỳ độc thân lao tới Phượng Tiên. Cướp cờ trảm tướng sự tích truyền đến, đám người nghe vậy xem như ngây dại, còn có chút người không tin, tự mình chạy tới Lăng Vân Thành, khi lấy được các ngươi thắng, còn muốn đến nhục nhã chúng ta, loại hình lời nói về sau. Chính là sắc mặt phức tạp địa trở về, lại đến tiếp sau biết được, Hạ Kỳ tại lực lượng hao hết về sau, y nguyên một quyền giải quyết cái kia có lấy, Phượng Tiên truyền kỳ, danh xưng chân Mỹ Hùng về sau. Đám người càng là chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Sau đó, bọn hắn tự nhiên cũng là minh bạch Hạ Kỳ không thể đến trường nguyên nhân. Thủ bị thương rất nặng, mà vị kia bá chủ đoàn Chu Mỹ Mỹ tự nhiên là đầu tiên phát hiện việc này. Đồng thời đón đi Linh Lan Vương. Vì thế, Tần Trạch còn mua bó hoa hoa quả, chuẩn bị vấn an Hạ Kỳ, nhưng lại phát hiện Chu Mỹ Mỹ nhà quả thực là bí mật. Vô luận như thế nào vậy tìm không được cửa vào. Tìm hơn phân nửa ngày, y nguyên không có kết quả, đành phải coi như thôi. Mà mập mạp Trịnh Định khi biết đây hết thảy về sau thì là ha ha cười to, nói xong không hổ là ta nhận định lão đại, loại hình lời nói. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.